Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, phế đi hắn Hồ Tiên. Khắc khắc, tiểu mỹ nhân, ngươi là chạy không thoát. Đầu hổ võ giả tăng nhanh mấy phần tốc độ, hắn trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đầu này chết hổ, đừng để ta biết ngươi là ai. Chờ đến ngoại giới, ta không tha cho ngươi. Mục Tĩnh Hàm nghiến răng nghiến lợi, lấy nàng thực lực, nếu là ở bên ngoài, loại này cấp bậc võ giả, nàng tiện tay xóa bỏ, thế nhưng là tại bí cảnh bên trong, nàng thủ đoạn không xử ra được, bằng vào lực lượng của thân thể, nàng căn bản cũng không phải là huyết mạch võ giả đối thủ. Đầu hổ võ giả nhục thân mạnh hơn Mục Tĩnh Hàm rất nhiều, nhưng là hắn không có săn giết đối phương ý tứ. Giống như đang cố ý trêu đùa con mồi của mình. Đáng chết. Chẳng lẽ muốn chết tại cái này đần hổ trong tay? Không được. Ta nhất định phải thu hoạch được 10.000 người chém. Mục Tĩnh Hàm thở gấp liên tục. Nàng cắn chặt răng. Liều mình chạy trốn. To lớn tiêu hao. Để nàng cảm giác được thân thể trận trận trống rỗng. Mục Tĩnh Hàm trên đỉnh đầu. Cũng là kim sắc cột sáng. Có dài hơn 5 trượng. Ý vị này. Nàng đã là năm thiên nhân trảm. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Tĩnh Hàm ngừng lại. Nàng tiêu hao quá lớn, cảm giác mình thực sự chạy không thoát, còn không bằng cùng đầu hổ võ giả quyết nhất tử chiến. Cạc cạc, tiểu mỹ nhân, người ngược lại là chạy nha. Làm sao không chạy? Đầu hổ võ giả dừng ở Mục Kiến Hàm cách đó không xa, cũng từng bước một nhích tới gần. Phóng ngựa đến đây đi. Mục Tĩnh Hàm cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu hổ võ giả, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nàng hai con nắm tay nhỏ toàn trắng bệch, giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ ăn người sư tử cái. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta điều kiện, để hổ gia thoải mái một chút. Hổ gia chẳng những không giết ngươi, sẽ còn che chở ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đầu hổ võ giả một đôi mắt hổ tại Mục Tĩnh Hàm thân thể mềm mại bên trên loạn quét. Đầy mắt đều là quang mang. Trước mắt nữ tử này quá đẹp. Để hắn 10 phần động tâm. Hừ, mơ tưởng. Bản cô nương chính là tự sát. Cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi cái này người quái dị. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mục Kiến Hàm muốn rách cả mí mắt. Tức giận lại xen lẫn cái này không cam tâm. Nàng Mục Tĩnh Hàm là người thế nào? Đường đường thần long học viện hạch tâm đệ tử người thứ ba. Hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tốt a, vậy ngươi liền đi chết đi. Đầu hổ võ giả ánh mắt nhất truyền. Hóa thành lăng lệ sát cơ. Hung ác một cái hổ quyền. Đánh tới hướng Mục Tĩnh Hàm. Hắn bị Mục Kiến Hàm chọc giận. Không có ý định trêu đùa đối phương. Đối động sát tâm. Hắc. Mục Kiến Hàm khẽ kêu một tiếng, hai cánh tay giao nhau, đồng thời dùng sức, chặn đầu hổ võ giả một kích chí mạng. Mục Tĩnh Hàm cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực vọt tới. Tác dụng tại trên thân thể của nàng, nàng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc phốc, ngực nàng ngòn ngọt, trực tiếp phun ra hai cái máu tươi. Cả người chật vật rơi trên mặt đất, chết đi. Tại Mục Tĩnh Hàm còn không có kịp phản ứng thời khắc. Đầu hổ võ giả mạnh mẽ thân thể nhất truyền. Phía sau một đầu tráng kiện lộng lẫy đuôi hổ. Bắn phá mà tới. Phốc phốc phốc. Đuôi hổ có dài 2-3 trượng. Tựa như một cây to lớn thiết roi. To chừng miệng chén. Trên không trung đánh ra trận trận như sấm rền tiếng xé gió. Uy lực cực lớn. Quét ngang Mục Tĩnh Hàm đầu. Xong. 10.000 người chảm xem bộ dáng là không xong được. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt đau khổ. Trực tiếp nhắm mắt lại. Đầu hổ võ giả một kích này quá mạnh. Nàng căn bản bất lực đối kháng. Kịch liệt tiếng va đập tại Mục Tĩnh Hàm vang lên bên tai. Nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cũng không có cảm giác được công kích rơi vào trên người mình. Chuyện gì xảy ra vương thần? Mục Tĩnh Hàm mở to mắt. Chỉ gặp một cái thon dài thiếu niên thân ảnh cản trước mặt mình. Trong tay hắn còn nắm vuốt một cây tráng kiện lộng lẫy đuôi hổ. Hắc hắc, Mục học tỷ, ngươi không sao chứ? Vương thần quay người, Thanh Tịnh con mắt đối Mục Tĩnh Hàm chớp chớp. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Tĩnh Hàm thần sắc ngốc trệ, có chút mở ra gợi cảm miệng nhỏ. Ta biết Mục sư tỷ gặp nạn, cho nên chuyên tới để tương trợ. Vương thần lộ ra ý cười, tiếp lấy quay người, đưa ánh mắt rơi vào đầu hổ thanh niên trên thân. Tin ngươi mới có quỷ. Mục Tĩnh Hàm đối vương thần phần lưng trợn mắt một cái. Cũng đưa ánh mắt nhìn về phía đầu hổ võ giả. Nhìn cái sau dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tựa hồ không thể tin được. Mình cường thế một kích, lại bị một thiếu niên dễ như trở bàn tay ngăn trở. Vương thần, trước không muốn giết hắn. Cho ta vào chỗ chết tra tấn hắn. Mục Tĩnh Hàm cắn răng mở miệng. Nàng đối vương thần vẫn có một ít hiểu rõ. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là giết chết cái này đầu hổ võ giả cũng không tại nói hạ. Được rồi. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía hổ đầu nhân ánh mắt không khỏi mang theo một tia tàn nhẫn chi sắc. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Hổ đầu nhân phản ứng lại, một đôi sắc nhọn hổ chảo mang theo hàn quang lạnh lẽo chụp vào vương thần trán. Quát, vương thần một bước phóng ra, tránh thoát hổ đầu nhân công kích. Hắn hai tay bắt lấy đầu hổ võ giả lộng lẫy cái đuôi lớn. Tại cái này một mảnh trên đồng cỏ xoay chuyển được. Ầm. Hổ đầu nhân trong tay vương thần giống như một cái đồ chơi. Hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hắn thân thể hùng tráng không ngừng cùng đại địa tiếp xúc thân mật. Liên miên bãi cỏ bị tung bay. Đầu hổ võ giả bộ dáng chật vật. Đầy người đều là vụn cỏ cùng bùn đất. Không được, bãi cỏ quá mềm, không có ý nghĩa. Vương thần hơi bĩu môi, đình chỉ luân động, hắn một chân dẫm tại đầu hổ võ giả trên mông. Hai tay bắt lấy đuôi hổ có chút dùng sức. Xẹt xẹt, vương thần hai tay dùng sức dừng lại. Một đoàn huyết hoa sụp ra, lộng lẫy đuôi hổ ngay cả máu mang thịt. Trực tiếp từ đầu hổ võ giả trên mông xé xuống. À, đầu hổ võ giả phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Gãy đuôi thống khổ, tê tâm liệt phế, để hắn không thể chịu đựng được. Hì hì, vương thần, làm được tốt. Mục Tĩnh Hàm từ dưới đất đứng lên, quơ nắm tay nhỏ, thần sắc có chút hưng phấn, giống một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Hắc hắc, vương thần quay người xông nàng cười một tiếng, tiếp lấy như thiểm điện đá ra mười mấy chân, bao phủ đầu hổ võ giả quanh thân. Phanh phanh phanh. Răng rắc, đầu hổ võ giả tứ chi toàn đoạn, toàn thân có mấy cái huyết động, bốn cái sắc nhọn răng nanh cũng toàn bộ gãy mất, thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất kêu rên. Tiểu tử thật lợi hại. Đầu hổ võ giả sợ hãi nhìn thoáng qua vương thần, can đảm đều liệt, cái sau bất quá là một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Mình đường đường huyết mạch võ giả, lại hắn tiện tay trấn áp. Mục học tỷ, ngươi hài lòng sao? Vương thần nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm, mở miệng hỏi, phế đi hắn hổ tiên. Mục Tĩnh Hàm chỉ đầu hổ võ giả hạ bộ, hung tợn mở miệng, vừa mới cái này đầu hổ võ giả dám khinh nhờn nàng. Nàng há có thể từ bỏ ý đồ, ách ngươi lợi hại. Vương thần nghe vậy chán gặp mồ hôi, cảm giác trong đũng quần lạnh buốt, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đừng a, đầu hổ võ giả lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng gầm rú, mau ra tay. Mục Tĩnh Hàm thúc giục nói. Vương thần tàn nhẫn một cước đá vào đầu hổ võ giả hạ bộ. Hắn rõ ràng nghe được trứng nát thanh âm. A, đau chết mất. Đầu hổ võ giả gấp rút chân gãy, lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết của hắn càng thêm thê lương, xẹt qua chân trời. Mục học tỷ. Vương thần hướng Mục Tĩnh Hàm ném ánh mắt hỏi thăm, ý hắn rất rõ ràng, còn muốn tra tấn cái này hổ đầu nhân sao? Giết chết hắn đi. Mục Tĩnh Hàm khẽ gật đầu. Tốt a. Vương thần nói chuyện, tiến lên một bước, một cước dẫm nát hổ đầu nhân đầu, cái sau hóa thành một đạo bạch quang, truyền tống ra ngoài, tiếp thu hổ đầu nhân chiến tích về sau. Vương thần đỉnh đầu cột sáng biến thành tử sắc, có một trượng nửa tả hữu. Chúc mừng vương thần thu hoạch được vạn nhân trảm. Hệ thống thanh âm cũng trong cùng một lúc vang lên. Vương thần, cái nào vương thần? Chẳng lẽ là cái nào cái thứ nhất thu hoạch được nhất nhân trảm gia hỏa? Hắn thế mà cũng hoàn thành vạn nhân trảm. Bí cảnh bên trong người có chút kinh ngạc, lập tức nhớ tới cái kia thu hoạch được thủ sát võ giả. Bất quá tất cả mọi người không có quá mức để ý. Cái sau đến thời khắc này mới hoàn thành vạn nhân trảm. Thực lực chỉ có thể coi là qua quýt bình bình. Bởi vậy đó có thể thấy được, hắn sở dĩ thu hoạch được thủ sát, cũng không phải là bởi vì cường đại cỡ nào thực lực. Chỉ là một cái trùng hợp thôi á. Vương thần, hắn thế mà còn chưa chết. Như thế cũng tốt. Hy vọng ngươi không muốn gặp được ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Bắc Thương Viễn một quyền đánh nổ một cái vạn nhân trảm võ giả. Nghe được hệ thống thông cáo có chút nhíu mày. Lập tức tự lẩm bẩm. Tiểu tử này cũng hoàn thành vạn nhân trảm. Có chút bản sự. Bất quá đối thủ như vậy mới có thể càng thêm có ý tứ. Thái Sử Hạo khóe miệng hiện lên mỉm cười. Tiếp lấy tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình. Ông trời của ta, vương thần vậy mà thu được vạn nhân trảm. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Có phải hay không là trùng tên nha? Khẳng định không phải chúng ta luyện đan viện cái kia vương thần. Một cái luyện đan viện đệ tử nhịn không được lẩm bẩm. Hắn cũng nhận biết một cái vương thần. Là luyện đan viện đệ tử. Hắn cảm thấy này vương thần không phải kia vương thần. Chính là hắn. Ta từng gặp vương thần cùng người chiến đấu. Nhục thể của hắn phi thường cường đại. So với bình thường huyết mạch võ giả cũng không kém. Ta dám đoán chắc, người này chính là chúng ta luyện đan viện vương thần. Đây là một cái khác luyện đan viện đệ tử đang nói chuyện. Một nam, người cảm thấy là tiểu tử kia sao? Lôi Húc Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Nhất Nam. Hắn cảm thấy cái hệ thống này thông báo danh tự. Có thể là luyện chế dung ý đan vương thần. Nhưng là lại không quá xác định. Bởi vậy mở lời hỏi Độc Cô Nhất Nam. Nhất định là tiểu tử kia. Hắn rất không bình thường. Bằng không cũng không có bản lãnh đồng thời trêu chọc Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia người. Độc Cô Nhất Nam lông mày nhíu lên. Sau đó mở miệng nói. Lôi Húc Tử gật đầu. Nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia chẳng những là cái luyện đan thiên tài. Liền ngay cả nhục thể cũng cường đại như vậy. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy tiểu tử này có chút thần bí. Lai lịch của hắn cũng không phàm. Chỉ sợ cũng là cái nào đó thế gia đệ tử thiên tài. Độc Cô Nhất Nam đồng ý nói. Vương thần rốt cục thu hoạch được vạn nhân trảm. Cũng không biết gia hỏa này tại bí cảnh bên trong đều làm gì chứ. Lãnh Nguyệt cùng Tống Thiến bọn người nghe được hệ thống thông báo. Nhịn không được ở trong lòng nói chuyện. Bọn hắn hiểu rõ vương thần thực lực. Đều cảm thấy hắn thu hoạch được vạn nhân trảm. Dùng thời gian hơi dài. Cạc cạc. Có ý tứ tiểu tử. Chiến tích của ngươi là của ta. Một thanh niên từ đằng xa từng bước một đi tới. Tại vương thần cùng Mục Tĩnh Hàm trước mắt đứng vững. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.